chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3302, chương 3303, kêu ba ba. Là ai như thế không có mắt? Cái này âm thanh thanh âm phẫn nộ bất ngờ vang lên. Nhất thời thì hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn về phía nơi này. Xảy ra chuyện gì? Xa có người thầm nói. Đứng được gần thì thấp giọng lạnh lẽo đáp lại. Nói, có cái đuôi mù tiểu tử đụng vào Trầm Thiếu. Người chung quanh tâm tư lập tức thì linh hoạt lên. Trầm gia là đại gia tộc. Tại Đông Nam đều rất nhiều chuyện là không vòng qua được Trần gia cùng Trầm gia. Cho nên, cái này thời điểm, tất cả mọi người nghĩ đến như thế nào nịnh nọt Trầm đại thiếu. Nam hận không thể cùng Trầm Hàn kề vai sát cánh làm khác bạn tốt nhất. Nữ hận không thể chỉ cần Trầm Hàn một câu. Các nàng lập tức liền sẽ hiến thân. Đây là về mặt thân phận mang đến chênh lệch. Có ít người trời sinh thì cao cao tại thượng. Ngươi không thể không thừa nhận. Có cái tốt cha cũng là không giống nhau. Việc này không dùng Trầm Hàn xuất mã. Liền sẽ có vô số người nghĩ đến muốn động thủ. Tiểu tử, ngươi đi bộ không có mắt sao? Một thanh niên ghế dựa lấy chén rượu trong tay. Có loại muốn dội người xúc động. Vương Đại Đông đôi mắt bình tĩnh nhìn lấy hắn. Ha ha cười nói. Nhà ai chó tại sủa loạn, ngươi muốn chết, cái kia người nhất thời thì nhảy dựng lên, chỉ Vương Đại Đông mắng, đồ nhà quê, ngươi thật không biết ngươi tại nói chuyện với người nào a? Người chung quanh đều là cười không nói, liếc mắt liền nhìn ra đến Vương Đại Đông mặc trên người liền A Hàng đều không phải là, quả thực cũng là hàng vỉa hè, Vương Đại Đông trên mặt khinh miệt cười nói, cùng chó a. Lão tử giết chết ngươi. Hắn ánh mắt ngưng tụ. Ghế dựa chén rượu nhất thời thì hướng Vương Đại Đông dội đến. Tinh hồng loại rượu vẩy ra đến. Tại dưới ánh đèn vô cùng lóa mắt. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại. Hắn có thể không so đo sự kiện này. Nhưng là đối phương nhìn lấy có chút không muốn buông tha hắn bộ dáng. Sau đó, hắn đưa tay. Mọi người đều nhỏ giọng bật cười. Hắn muốn làm gì? Lấy tay ngăn trở sao? Ha ha ha, tiểu tử này là cái đau đầu. Đụng người còn không xin lỗi. Thái độ còn phách lối như vậy. Quan trọng nơi này chính là Trần gia buổi đấu giá. Tại sao có thể có hắn loại này người xuất hiện? Lầu một cửa thang máy những thị giả kia thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Cái gì người cũng dám bỏ vào đến. Có người căm giận đạo. Một giây sau sắc mặt liền ngưng kết, mang theo không thể tin thần sắc, Vương Đại Đông chỉ hơi hơi đưa tay, cái kia vẩy ra loại rượu nhất thời liền bay ngược trở về. Rồi tại cái kia người áo sơ mi trắng phía trên, ngoạn tao, phát sinh cái gì, cái này mẹ nó dội ra ngoài nước còn có thể bay trở về. Người mẹ nó đang đùa ta, cái nào, vừa mới có hóng gió sao? Mọi người một mặt gặp quỷ thần sắc, không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Lý Cuồng Ca tiến lên đây, tay khoác lên Vương Đại Đông trên vai. Khinh miệt nói ra, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đánh một trận không là tốt rồi. Lầm bà lầm bầm nước số lượng từ đâu? Người chung quanh lập tức thì sợ hãi than. Tại sao có thể có đẹp mắt như vậy nam nhân? Thì liền Trầm Hàn đều cảm thấy mình ở trước mặt hắn đều không có ý tứ đi ra gặp người. Người khác càng đừng đề cập. Mẹ trứng, ngươi là nơi nào đến mặt trắng nhỏ. Cái kia bị Vương Đại Đông ngược lại một thân loại rượu xanh. Trong năm thì tức giận nói. Xiết quả đấm vừa đối mặt hướng Lý Cuồng Ca trên mặt rơi xuống. A, chung quanh nữ nhân ào ào thét lên. Dường như tiếc hận một chương có thể dùng kinh hãi thế tục khuôn mặt tuấn tú liền muốn hủy. A, ngay sau đó, lại là một tiếng kêu sợ hãi. Mọi người trợn to con mắt, nhìn lấy cái kia còn như là bạch ngọc tay ngọc cầm ở người thanh niên kia quyền đầu. Vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí là tùy ý. Người buông tay, thanh niên sắc mặt tái xanh quát, co rút lấy cánh tay. lại phát hiện căn bản dung chuyển không. Hắn không nghĩ tới, Lý Cuồng Ca dài đến tựa như mặt trắng nhỏ, khẳng định không có nhiều khí lực, nhưng là, cái này mẹ nó giống tay trói gà không chặt sao? Lý Cuồng Ca tay cứ như vậy nhẹ nhàng nắm chặt, nếu là hắn dùng lực lời nói, người thanh niên này cánh tay cũng đừng hòng. Kêu ba ba, Lý Cuồng Ca kiêu căng cười nói, không thể nghi ngờ, ngươi, người chung quanh xanh cả mặt, đều là nhìn về phía người thanh niên kia. Ngươi mơ tưởng, hắn gầm nhẹ một tiếng, muốn người hắn ngay trước các đại gia tộc mặt làm người khác ba ba. Cái kia còn để hắn tại không trong hội này lăn lộn. A, Lý Cuồng Ca mặt không biểu tình a một tiếng, đang muốn dùng lực, một bên Trầm Hàn trên mặt cười tiến lên nói ra, vị bằng hữu này, xem ở ta trên mặt mũi, việc này cứ như vậy vạch trần đi qua đi. Lan, ngươi thì tính là cái gì? Lý Cuồng Ca cũng sẽ không cho Trầm Hàn sắc mặt tốt. Hắn không thích nhất cũng là Trầm Hàn loại này trang bức phạm. Trầm Hàn vẻ mặt vui cười ngưng kết, âm trầm xuống, ngươi là gia tộc nào ngươi? Ha ha, gia không có gia tộc, gia một người liền có thể đỉnh một cái đại tộc. Cuồng vọng, Trầm Hàn hừ một tiếng, không ánh mắt nhìn về phía một bên Vương Đại Đông, ngươi lại là gia tộc nào ngươi? Bất quá, hắn trong ánh mắt mang theo xem thường, giống như Vương Đại Đông loại này người, hắn bình thường đều không nhìn ở trong mắt. Vương Đại Đông cười nói, ngươi thật muốn biết, bị Lý Cuồng Ca kèm ở quyền đầu người thanh niên kia giữ tợn lấy quát. Muốn biết cái đếch gì? Tranh thủ thời gian thả ta ra, cha ta là Đựng Biển tập đoàn lão tổng, tư sản trên 10 tỷ. Nếu không ta không ngại ngày mai trên biển sẽ thêm hai bộ thi thể. Lý huynh, Vương Đại Đông cho Lý Cuồng Ca ra hiệu một ánh mắt. Trầm Hàn mí mắt nhảy một cái, nhất thời vài tiếng cực kỳ bi thảm kêu thảm truyền đến. Các ngươi, kêu ba ba, Lý Cuồng Ca cười nói. Thanh niên quyền đầu xương cốt phá nát, hắn cái trán toát mồ hôi lạnh, đau đớn để hắn quên sỉ nhục. Ba ba, các người quá làm càn, nơi này chính là Trần gia buổi đấu giá, há tha cho các ngươi ở chỗ này hồ nháo. Trầm Hàn gầm nhẹ nói, Vương Đại Đông cùng Lý Cuồng Ca ở trước mặt hắn thương tổn người khác. Quả thực là tại ba ba ba đánh hắn mặt, nhưng Vương Đại Đông cùng Lý Cuồng Ca đều mắt điếc tai ngơ. Gọi ra ra, ra ra, ngoặc kép, các ngươi. Trầm Hàn khí đến sắc mặt biến thành màu đen, hắn theo xuất sinh đến bây giờ, còn không có bị người như thế làm nhục qua. Lan, Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo giống một tiếng, tất cả mọi người thân hình cứng đờ, hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông, đối với con người để bọn hắn dường như đưa thân vào núi thây biển máu bên trong chịu đủ tra tấn. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một thanh âm theo lầu ba cửa thang máy truyền tới, mọi người nghe vậy tinh thần một trận. Trầm Hàn trên mặt hiển hiện một vệt ý cười, là Trần gia đại tiểu thư Trần Vân Như. Nàng đến liền tốt, đúng nga, nàng đến liền có thể thật tốt trừng trị một chút hai cái này vô pháp vô thiên người. Hai người kia quá gàn dỡ, cái này muốn xong đời. Mọi người nói nhỏ, đôi mắt đặt ở một người mặc màu trắng lễ phục dạ hội nữ nhân trên người. Nàng mày như núi xa chi lông mày, đôi mắt giống như đầm nước, giống như vắng vẻ thanh tịnh. Môi sắc giống như hoa anh đào, giống như kiều diễm. Khí chất thanh nhã, mang theo một loại ngồi phía trên người khí thế. Chuyện gì xảy ra? Đây là nàng lần thứ hai hỏi. Trầm Hàn nhìn đến ngẩn người, liền nhíu mày, đều như vậy thu hút sự chú ý của người khác. Soạt, mọi người tuy nhiên nhìn đến ngốc, nhưng thân thể vẫn không tự chủ được rời, lộ ra ba người tới. Trần Vân Như chậm rãi đi hướng Vương Đại Đông bọn họ. Tất cả mọi người đôi mắt nhất thời phát sáng lên, một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.